Mao Xuyên công lược, nữ phụ có độc. Chương 350. Góc truyện audio.com. Chấm, cuộc họp đã bắt đầu. Nhưng Phong Quang Thân là vai chính quan trọng lại trễ nải không xuất hiện. Rất nhiều người đều bận rộn không đi đâu được. Còn Lạc Thần Hy chỉ là một vai phụ nhỏ tầm thường. Xung Phong nhận việc đi gọi Phong Quang đang thay quần áo nhanh chạy tới. Đáng tiếc là cô còn chưa kịp đi đến phòng thay đồ của Phong Quang. Ở hành lang hơi có vẻ trống trải. Cô gặp được Phong Quang. Chẳng qua là, Phong Quang được một người đàn ông ôm vào lòng. Cô ấy còn nhắm mắt. Thần thái an tường dường như là thoải mái ngủ mất. Lạc Thần Hy nhìn hồi lâu. Lúc này mới phát giác người ôm Phong Quang. Chính là con ma vốn dĩ vẫn luôn đi theo bên người Phong Quang. Mà nguyên nhân cô nhìn hồi lâu mới xác định được, là vì ngoại trừ gương mặt bề ngoài giống nhau, còn lại khí thế hay tác phong đều mạnh mẽ hơn trước kia quá nhiều. Cho nên cô mới có ảo giác là bản thân có phải hay không nhận sai người. Lạc Thần Hy sợ ma, nhưng cô cũng nhận ra khóe mắt ươn ướt của Phong Quang. Huống chi Phong Quang lúc này đang mất đi ý thức bị người đàn ông này ôm vào lòng. Giống như một con quái thú há miệng chờ được nuốt thức ăn của mình vào bụng. Cách chương.